Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, một cái hiểu lầm quy tắc ngầm. Một cái hiểu lầm tới bắt gian. Đến, Enwaying chấn động trong lòng, nghe thấy Tô Thánh nói bản thân phải bỏ ra một điểm nho nhỏ thù lao rất nhanh liền nghĩ đến đủ loại. Văn phòng quy tắc ngầm. Tuy nhiên nàng vẫn còn không biết rõ Tô Thánh vì sao lại chọn chúng bản thân nhưng lại nhẹ nhàng. Thở ra, chí ít biết rõ điều kiện, sự tình biến thành hai chọn một, đáp ứng, hay là không đáp ứng. Hít một hơi thật sâu, Enwaying nói, ta có vị hôn phu, ta biết, ta chính là vì cái này mới lựa chọn ngươi. Tô Thánh mỉm cười nói ra. Công ty pháp luật bộ người cũng không ít, nhiều một cái thiếu một cái không quá quan trọng. Tô Thánh muốn chiêu Enwaying tới làm cũng là bởi vì vị hôn phu của nàng là Eddie Brock. Hắn nhưng là tương lai Venom, cũng là bởi vì hắn điều tra Life Foundation sự tình mới lộ ra ánh sáng. Nếu là Eddie Brock chiếm được Venom cộng sinh thể còn đem Life Foundation sự tình bộc lộ, Norman Osborn muốn mời chào Venom hơn nữa đầu nhập hơn ngàn vạn liền sẽ đổ xuống sông xuống biển a. Mà đến lúc đó đây chính là đưa tới cửa nhược điểm. Tô Thánh bên này nghĩ đến chỉ thấy đối diện Enwaying thần sắc cổ quái nhìn về phía bản thân. Thế nào? Tô Thánh hỏi. Enwaying lắc đầu nghĩ thầm một lần này minh bạch tại sao là ta. Nguyên lai người ưa thích cái này luận điệu. Nhưng tuy nhiên nàng nói bản thân có vị hôn phu, trên thực tế nàng cùng vị hôn phu đang đứng ở tình cảm kỳ nguy hiểm. Mà nguyên nhân cùng với nàng lần này là đi làm việc có quan hệ. Bạn trai của mình là người ký giả, hắn đang điều tra Carlton Drake. Enwaying thuyết phục không có kết quả sau cũng không có để ý. Ai biết vị hôn phu vậy mà lợi dụng nàng công tác trộm đi tình báo trọng yếu. Kết quả tuy nhiên Enwaying không phải Carlton Drake cấp dưới, lại là cấp dưới cho nên không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp. Nàng liền bị sa thải. Đáng giận nhất là vị hôn phu một điểm không có cảm thấy tự mình làm sai dáng vẻ. Ngược lại còn cảm thấy làm như vậy là đúng, là đáng giá, sau đó lại bắt đầu thần thần bí bí điều tra. Cái này khiến Enwaying rất không cao hứng. Vì thế hai người đại xảo vài khung, hiện tại chính đang giai đoạn chiến tranh lạnh, ta có thể chia tay sao? Enwaying bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh ngây ra một lúc, chia tay, đây là cùng Eddie tình cảm xảy ra vấn đề gì sao? Nhớ kỹ manga bên trong giống như hai người là kết hôn, bất quá kết hôn sau tựa hồ cũng ly hôn. Tình cảm cũng coi là khởi khởi phục phục loại kia, nhưng tình cảm là có, bất quá ngươi bây giờ chia tay Eddie chỉ sợ liền không có tâm tình lại đi điều tra Life Foundation. Rồi a hát, gần nhất tốt nhất đừng chia tay a. Tô Thánh trả lời, minh bạch. Enwaying gật gật đầu, nói đúng là chờ chơi chán về sau cũng không sao nha. Ta có thể nhìn xem hợp đồng điều kiện sao? Đương nhiên. Tô Thánh đem đã sớm chuẩn bị xong hợp đồng đưa tới. Enwaying nghiêm túc nhìn, rất chính quy hợp đồng, không có cái gì bẫy dập cũng không cái gì lỗ thủng. Hơn nữa mở ra điều kiện thù lao đều rất không tệ, thậm chí có thể nói phong phú. Enwaying ở phía trên ký vào tên của mình sau đó đưa cho Tô Thánh. Ở Tô Thánh cúi đầu nhìn thời điểm, Enwaying tay cởi ra bản thân quần áo cúc áo cởi ra. Xoẹt, bạch sắc hoa văn có chút trong suốt sân bay che đậy trình lên Tô Thánh trước mắt. Tô Thánh hơi hơi ngẩn người. Enwaying lại dứt khoát đem quần cũng cho thoát. Toàn thân cao thấp chỉ có bạch sắc nội y bộ cùng một đôi giày cao gót màu trắng. Người đây là chấm ngoặc kép. Tô Thánh híp mắt nhìn xem Enwaying tâm linh năng lực trực tiếp dùng tới. Một lần này nhìn trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Nàng hiểu lầm, nàng cho là mình là loại kia nhân thê hiệp hơn nữa muốn quy tắc ngầm. Nói đến thời gian cũng là tương đối khéo léo, nếu không phải là nàng cùng SD cãi nhau mà nói, chỉ sợ nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bởi vì nàng trong lòng đã có muốn chia tay dự định. Tô Thánh híp mắt dò xét, không có bất kỳ cái gì cử động cùng lời nói. En Weying cắn răng cảm thấy Tô Thánh khả năng cũng không hài lòng. Cho nên ngoan tâm đem còn sót lại cũng cho thoát. Sau đó trực tiếp vòng qua bàn công tác đi tới Tô Thánh trước mặt. Nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập. Nhìn xem En Weying không mảnh vải che thân thể Tô Thánh đang định giải thích, kỳ thật ta đối với ngươi không hứng thú. Dáng người mặc dù không tệ nhưng hàng nội ở bản thân nơi này không cao lắm. Hơn nữa cũng không phải nguyên trang kiện, cũng không có đại siêu tầm giá trị. Nhưng ngay tại hắn dự định mở miệng thời điểm, cửa phòng lại đột nhiên bị người mở ra. Rất dùng sức loại kia. Cửa đẩy ra, một cái nam nhân vọt vào. Nghe thấy thanh âm, En Weying giật nảy mình. Bản năng bổ nhào vào Tô Thánh trong ngực muốn ngăn trở bản thân. Ngươi, chấm ngoặc kép, Edlin. Ngươi làm sao ở nơi này? En Weying rốt cục nhìn rõ ràng người tới. Trong nháy mắt hơi kinh ngạc. Eddie Brock, tương lai Venom. Lúc này Eddie sắc mặt vô cùng khó coi. Lửa giận đều nhanh muốn nổ tung. Ta nếu không đến làm sao biết ngươi liền nhanh như vậy câu được. Gia hồn này. Annie, ngươi theo dõi ta. En Weying trong nháy mắt gầm thét hỏi. Ngươi vậy mà theo dõi ta. Eddie. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Chúng ta chia tay a. Nhìn xem Eddie cùng En Weying hai người cãi nhau, Tô Thánh đột nhiên cảm thấy rất có ý tứ. Một cái chạy tới bắt gian, một cái sinh khí đối phương theo dõi. Không biết En Weying cái này có tính hay không là ác nhân cáo trạng trước. Bất quá cũng không tính a. Dù sao nàng vốn là có chia tay ý tứ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.